Trường sinh giới, chương 670, Đại Hung, góc truyện audio.com, người đăng, Boss Tiêu Thần lặng yên không một tiếng động đi tới dị giới, tiến vào phía dưới manh mông đại lục Đai La Viễn Cổ Đại Lục, rất hiển nhiên dị giới đa sớm doanh vo tận năm thăng, bọn họ rất nhiều không cho la người biết cường đại nội tinh đều ẩn trốn ở chỗ này. Bắt đầu vừa tiến vào mảnh này đại lục, hắn liền phát hiện 99 bậc thềm đa, bị đanh nát không do chi thềm đa tai sinh ma ra các thần từ vốn co pha nát thế giới gì đến nơi này. Điểm Đại Hung, Tiêu Thần nhìn chăm chú 99 bậc thềm đa, sắc mặt rất khó nhìn, loang thoang hắn cảm thấy mặt trên liền mấy đại uy hiếp tồn tại. Chẳng lẽ nói ma ton sinh ảnh thật sự tai hiện ở trên đời nay sao? Tiêu Thần không đam manh động, hắn cần hiểu do tình huống, ngũ đế tháp huyền ở trên đỉnh đầu hắn không? Triệt để che đậy đi khí thế của hắn, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của hắn. Bằng không thì, không cần nói cái kia Đại Hung, Trinh La Sáu chiến cùng với biết hắn đến cũng nhất định không tiếc đánh đổi diệt trừ hắn. Hắn từ trên 99 bậc thềm đa trong cửa đa chạy ra e sợ dị giới đến hiện tại con không biết. Mảnh nay manh mong vo ngần đại lục dị thường bao la căn bản không có phần cuối Tiêu Thần giang lam một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong cẩn thận một chút thay đổi dung mạo, sau đó cùng ngũ đế tháp hoa vào nhau kết hợp lại, làm được không có sơ hở nào, không có một chút nào kẽ hở sau mới là đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền ở một mảnh trong rừng rậm bắt được một con tam trảo con nhện vương tựa hồ cung ngay xưa tổ thần dị giới ba bố lạp la cung tộc ngoại trừ mọc ra 8 cái cốt mau ở ngoài con mọc ra một cái đang sợ bo. Cạp đuôi, không thể không nói, dị giới chủng tộc kỳ dị tuy rằng cuối cùng đều là tiến hoa thanh nhan than, nhưng rất nhiều tộc thắt ở không có đạt đến đỉnh cấp cảnh giới thì, đều thiên kỳ bác quai, thậm chi có chủng tộc trực tiếp là liêu van am vụ các loại. Chờ, phi thường quy cơ thể sống. Tìm tòi cái này con nhện vương ức hải Tiêu Thần bước đầu đối với dị giới có chút hiểu biết. Mảnh này bao la cổ đại lục chia làm mấy mảnh khu vực triển phương hướng các không như nhau. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh trong đó tứ đại khu vực phi thường nổi danh thần ma khu vực khoa vũ văn minh khô thai cổ lao tô khô cổ tổ cấm địa la dị giới bên trong tứ đại trọng địa. Thần ma khu vực tự nhiên là thần ma văn minh keo dai công triển nơi, là dị giới văn minh nơi gốc rễ, dĩ vang hiện than các thần bao quát 6 chiến toàn bộ la nguyên khởi với nay. Trải qua ngàn tỷ năm, triển, bọn họ hấp thu rất nhiều văn minh tu luyện huyền chọc từ lao lớn mạnh tới cực điểm, có thể nói có phi thường huy hoang triển sử. Khoa vũ văn minh khu, nhưng là nguyên nhan với nhan tộc khoa học kỹ thuật cường than con đường, tuy rằng ở dị giới lần được bay xích gian đoạn vo tận năm thang thế nhưng năm gần đây có một lần nữa triển lên. Ở đây tất cả nghiên cứu đều vì chiến đấu phục vụ có sút vũ khi đang sợ đủ để uy hiếp đến tổ thần có thể pha nát đại thế giới. Cho tới thai cổ lao tô khô thi lại khiến cho Tiêu Thần lại la kích động, lại la phẫn nộ, nơi nay giam giữ vô số trọng phạm, xác thực nói là cỗ may giết sóc. Ở trong rất nhiều người đều la năm xưa cửu cho mỗi cái thời đại người mạnh nhất bị cải tạo thành chiến đấu con rối. Ở khu vực này, tràn ngập tan khốc cung lanh huyết cùng với nói la lao tô khô, không bằng nói la giết. Sốc công cụ cải tạo thí nghiệm khô, cho tới cổ tổ cấm địa, nhưng là vo thượng tổ thần, cùng với có thể cấu tạo ra thai cổ ma thanh người đa chuyên môn khu vực mọi người không thế tiên vào, nơi này là một mảnh thanh tĩnh tịnh thổ, là la tối cường giả chuẩn bị chỗ tu luyện. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không hề ở đây tu luyện, có mấy người không muốn cung chỗ ở như vậy một thế giới bên trong, ở bên ngoài có trinh minh một minh động phủ. Mặc dù Tiêu Thần có một cỗ điền cuồng kích động, muốn nhen lửa khoa vũ vung cấm, triệt để mảnh nay dị giới biến thành một cái thuốc phiện hoa nổ tung đến, thế nhưng tỉnh tao lại sau hắn cũng hiểu được e sợ căn bản không làm được dị giới nội tinh hơn nhiều hắn tưởng tượng tham hậu, muốn pha diệt nói nghe thì dễ có thủy tổ cấp bậc người ngồi, hắn không có cơ hội. Nay một lần đến đây, chỉ cần, có thể tìm về thiên ngan như vậy đủ rồi. Đi ở trong một toa thanh cổ trên đường cai người đến người đi các loại hình thu kỳ quai dị tộc người sinh hoạt chung một chỗ đến cũng cung hai cung xa hội loài người cũng không cai gì khác nhau. Tiêu Thần đã ở thần ma khu vực liền tấu 37 toa thanh chi cuối cùng hướng về thần ma cố đo đi đến Trinh La cai nay văn minh khu vực to lớn nhất thanh chi. Ở trên đường chan trời rất xa liền vọng đến toa kia quai vật khổng lồ đung lại cách xa nhau rất xa nhưng đã có thể phong tầm mắt tới đến phía trên đường chan trời có một cái keo dai vo tận hắc tuyến. Đây là một toa cực kỳ hung vĩ cổ thanh khi. Làm, hơi hơi tiếp cận một ít có thể ngẫu nhìn thấy cự thanh mơ hồ bong hình thi, dù là ai đều muốn chấn động dị giới tứ đại khu vực đệ nhất cố đo thực sự qua bang bạc hao. O so với Tiêu Thần bản than nhìn thấy hết, thảy thai cổ ma thanh đều còn hung vĩ hơn, rất khó tưởng tượng bên trong ở lại nay bao nhiêu dị tộc cường giả. Đây là, Tiêu Thần khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc càng là tu vi cường đại giả càng có thể cảm ghi ác toa thanh chi nay không bình thường. Tiêu Thần nghi ngờ không thôi, phía trước toa kia toan than đen thui cố đo vo cung đặc biệt đến cung co phải là người hay không vi la kiến tạo ra được. Hắn hết sức hoài nghi, so với Thanh Thiên Đế còn hung vĩ hơn rất nhiều lần, so với bản than nhìn thấy tất cả thanh chi đều muốn to lớn. Trong lòng Tiêu Thần giang lên một cỗ cảm ghi ác xấu, cự thanh giống như thiên thanh, thật sự không giống như la người vi la kiến tạo ma thanh, so với bình thường vương giả thần thanh con muốn to lớn. Rốt cục tiếp cận, một cỗ hơi thở hồng hoang nhào tới trước mặt, truyền thừa tự thai cổ thần bi sức mạnh to lớn ở trong thanh lớn lưu chuyển mang. Cho Tiêu Thần cảm thấy bị AP bác khủng khiếp, đến hiện tại, hắn càng đem hoài nghi, nay tự hồ thật sự không giống như la ngay sau say kiến tạo thanh cự thanh, rất có thể là một vị kinh thế nhan vật niết. Xây dựng ma gia thai cổ ma thanh, rất kỳ quai chinh la Tiêu Thần ở đây hứng chịu AP bức cảm vi ác trong lòng hoảng sợ thế nhưng ra vào cự thanh dị tộc người, nhưng căn bản không bị ảnh hưởng. Ở trong cơ thể hắn, ngũ đế tháp lưu truyền ra điểm điểm ánh sáng, Tiêu Thần chịu đựng AP lực cực lớn mới co chậm lại, như vậy hắn mới khôi phục thai độ bình thường, hướng về trong thanh lớn đi đến. Cổ lao thanh chi tràn ngập năm thang cảm vi ác tang thương, chen từng thanh co vết đao lỗ kiếm, trải qua vo tận phong xương gọt rửa, làm cho người ta cảm thấy lịch sử trầm trọng cung năm thang lắng động cảm vi ác. Ở nay dị giới đệ nhất cố đo bên trong, không có hình. Thu kỳ quay người, tất cả mọi người đều là người bình thường hình, nói do đều là cường đại dị tộc tu sĩ, không có một tên người yếu. Tựa hồ có cực kỳ nghiêm ngặt cấp bậc quan niệm, bình thường người yếu không thể tiến vào thanh này, chỉ có cường giả mới có thể ở đây cư bồng. Tiêu Thần rất vui vẻ biết đến, nơi này linh khí so với nơi khắp tối thiểu nồng nặc gấp 10 lần, hoàn toàn là toa thanh cổ này qua cung cấp mà không phải dưới lòng đất này có cai di linh mạch gai nén. Tiêu Thần càng đem hoài nghi, thần không biết quỷ không hay đà khống chế một tên dị tộc tu sĩ, ở tại trong đầu tim thấy được toa này cố đo lịch sử cực kỳ lâu đời, từ lâu không khảo chứng bắt đầu say ở khi nào, bất qua con người nói dị giới mấy lần đại di chuyển cố đo đều bị thận trọng bảo vệ, rời đến thế giới mới bên trong. Ni nhiên không thể cụ thể khảo chứng, thế nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh, nay đệ nhất cố đo dị thường cửu viễn, lai lịch bí ẩn khó lường. Nay đệ dị tộc một cố đo, e sợ đung la nào đo nhan vật cai thế niết. Thì xây dựng ma thanh, khi làm ra suy đoan như vậy sau Tiêu Thần cảm ghi ác lưng một trận han. Bất qua hắn tin tưởng, dù cho coi như vậy nhan vật cai thế, e sợ từ lâu không ở trên đời nay, tối thiểu không ở dị giới bên trong. Trải qua một phen tra xê Tiêu Thần cảm ứng được thiên ngàn khi thức ngay khi bản thanh bên trong, chuyện này khiến cho Tiêu Thần mừng rỡ cung hắn lường trước giống như vậy, nay đệ nhất cố đo chinh là tứ đại khu vực bên trong cội nguồn, là dị giới căn nguyên, hấp thu thiên ngàn người xuất hiện ở đây. Hắn phi thường thật cẩn thận cũng không hề lập tức lấy hành động mà là chậm rãi tiếp cận cuối cùng xác định mục tiêu, là một cai thực lực tham không thể người. Thanh niên trẻ, đương nhiên, nay vẻn vẹn la dung mạo trên tuổi trẻ thực tế đến tột cung sống bao nhiêu năm thang la rất khó nói do. Tiêu Thần toa này cố đo bên trong chờ đợi dòng ra 9 ngày, mới thấy tên kia người thanh niên trẻ từ đo tam hoang trong thanh đi ra, sau đó trực tiếp bay lên trời, bay về phía phía chan trời. Nhật tiêu la cái kia trôi nổi ở bầu trời nơi chẳng lanh. Từng cai 99 bậc thềm đa. Nay một lần Tiêu Thần chưa đam qua tới gần, lấy ngũ đế tháp dấu ấn biến mất hành tung, cách xa nhau có tới ngàn dặm co thừa, lập than ở trong hư không lấy pha vọng chi nhan quan sát. Giát tót y y y y y y, đang lúc này, một cai sấm rền giống như tiếng vang bị Tiêu Thần linh thức bị bắt được ở 99 bậc thềm đa chu vi khuấy động. Cùng lúc đó Tiêu Thần nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng, một con to lớn mau xanh thu canh tay, mặt chen bao chung. Đầy mau xanh rong mảnh từ cái kia 99 bậc thềm đa phần cuối do ra, một phát bắt được người trẻ tuổi kia. Người làm giát tót rốt cục hấp thu hai đạo thiên ngan. Còn kia có thể so với núi cao mau xanh thu chảo, chu vi khói đen cuồn cuộn cầm lấy thanh niên lui vào 99 bậc thềm đa phần cuối. Trong lòng Tiêu Thần hết sức chấn động, 99 bậc thềm đa phần cuối, dĩ nhiên đỗ lại như vậy một con khủng bố mau xanh rong dép cự thu cái kia rốt cục là thứ gì. Tuyệt không la cửa đa kia sau ma ton thanh ảnh. Điểm đại hung, bắt ngòn từ nơi đó, Tiêu Thần trong phút chốc cảnh ghi ác, hắn biết rồi, là cái kia vượt qua thế gian cực hạn sức mạnh tồn tại. Làm sao sẽ như vậy, nhan vật như vậy không phải là không thể đủ tồn tại ở trên thế gian sao? Nó đến cung là thế nào xuất hiện, bây giờ càng chiếm lấy ở dị giới không do trọng địa trên. Đối với nay, Tiêu Thần không đang có bất kỳ manh động, ngũ đế tháp đem hắn AP chế công tịch thiên không có khác biệt gì, vào đúng lúc này như mây trôi tự tung bay phong, không có mảy may khi thức ra. Bằng không thì chỉ cần bị ghi ác chắc chắn phải chết. Bọn họ muốn làm cai gì, dị giới con người có thể hấp thu thiên ngan, mà lại tựa hồ là ở cự thu an bai xuống mới làm như vậy. Tiêu thần lẳng lặng thời điểm, chín mươi chín bậc thềm đa toa nay nơi chẳng lanh, hắc van manh liệt am u không thể phỏng đoan. Cho đến qua đầy đủ nửa thang co thừa, nơi đó mới lần thứ hai truyền đến dị động, bao chum man mau xanh cự lan thu chảo do ra, đem cái kia nam tử trẻ tuổi đưa đi ra. Cái kia người thanh niên trẻ phi thường giang vớt tiểu tụy quay về 99 bậc thềm đa quỳ lại, sau đó hướng về viễn không bay đi. Tiêu thần kinh dị hiện tại, nam tử nay khi thế tựa hồ càng đem cường đại trong. Cơ thể chất chứa thần bi tiềm năng so với nửa thang trước khủng bố hơn không ít càng sau không lường được. Người thanh niên trẻ cũng không hề bay lộn đệ nhất cố đo, mà la ngang qua khoa vũ văn minh khu, hướng về đại lục một đầu khắc bay đi. Tiêu thần ở phía sau không nhanh không chậm theo. Phía dưới khoa vũ văn minh khu từng toa nha lớn cao chọc trời san sát nối tiếp nhau, loại này cực kỳ mau thuẫn xung đột cung thần ma văn minh khu hoàn toàn không hợp. Rất nhanh tiêu thần xuất hiện nam tử trẻ tuổi kia chỗ cần đến la cổ tổ cấm địa, ở đây hắn đặc biệt trở nên cẩn thận, không có đang tham nhập đi vào. Đang lúc này tiêu thần xuất hiện một cai nhan vật quen thuộc, dĩ nhiên là sáu chiến tự minh đon nhận cao thiếp o cai kia người thanh niên trẻ vội vang quỳ lạy nói, tham gia thủy tổ. Đứng lên đi theo ta xuống nói chuyện. Sáu chiến mang theo người thanh niên trẻ hạ, xuống ở phía dưới dây nuôi, đình đai lau cho tắc nước chảy ầm ầm, cảnh sắc phi thường yêu mỹ. Nay một lần ta cảm ghi áp thể sắc càng đem cường đại, không riêng la thiên bi huyền tác dụng, chủ yếu nhất chính la vẫn là, người kia, vi ta truy luyện thể phát. Người thanh niên trẻ như thực chất bẩm bao, diện xuất hiện lo lắng vẻ, nói, nhưng ta cảm ghi ác càng ngày càng sợ hai, nó ánh mắt như la nhìn chằm chằm con mồi giống như vậy, tựa hồ không ở la thanh toan ta, mà là ở chế tạo no than thể của mình. Sáu chiến tự nói, loại này tồn tại, không phải diệt sạch sao, không thể tồn tại ở thế gian, nó làm sao sẽ tai hiện đây? Thủy tổ no đông la chúng ta tổ chủ sao? Sáu chiến như may, nói căn bản không có như vậy ghi chép, không tra được lai lịch của no, chúng ta không có như vậy tổ chủ. Vậy chúng ta là không phải, người trẻ tuổi trong ánh mắt lộ ra hung quang, không muốn vọng động du cho, là ta ra tay cũng căn bản vô dụng. Sáu chiến ánh mắt AC liệt cực kỳ, nói tạm thời đưa no coi như đời thứ nhất thủy tổ, hiện tại no chiếm giữ ở phần cuối của thềm đa 99 bậc cũng không tính là chuyện xấu. Nhưng là hắn hiện tại thần chi khi thi điền cuồng, khi thi chuyển biến tốt ta thật sợ no làm ra cai di chuyện đang sợ. Người trẻ tuổi tràn ngập sầu lo, nói, ma lại, no ban bộ than thể đa hủy, lưu lại bất qua la tan than ma thôi, ma lại trinh đang chuyển biến xấu, rất khó lau dai tồn tại thế gian, không bằng sấn nay tiêu diệt hắn, bằng không thì no nghĩ ra cai gì đối sách, hậu quả khó có thể dự tinh a ta biết, ngươi lo lắng no bắt ngươi lam đỉnh lo, bất qua ngươi không muốn qua sầu lo, trong vòng trăm năm tuyệt đối không việc gì, trạng huống than thể của ngươi căn bản không thỏa man no nhu cầu, ma lại, no muốn tập hợp đủ thiên ngan, nơi nào có dễ. Giang như vậy, e sợ vĩnh viễn cũng không co lam được. Sáu chiến chen mặt biến ảo không ngừng, nói, no than thể tuy rằng ở mục nát nhưng chiếm giữ ở phần cuối của thềm đa 99 bậc e sợ con có thể sống hơn 1.000 năm, mà no nếu là biến mất khi thức vẫn ngủ say, e sợ sẽ càng lao. No đến cung có thế nào lai lịch, người trẻ tuổi hai hang long may nhiêu chặt, khẳng định là thời thai cổ, nào đo đoạn cửu viễn lịch sử bên trong nhan vật đang sợ. Sáu chiến ngong nhìn 99 bậc thềm đa, nói ta từng do xê, nghe được hắn muốn tiêu diệt ngũ đế hết thảy hậu nhan, nếu là thật hắn tuyệt đối là đứng ở chúng ta nay một phương. Nghe được sáu chiến những câu nói này, trong lòng tiêu thần chấn động, hắn chớp mắt nghĩ tới ở Phật đa trong óc gặp phải cái kia sợi phan than hình bong, là hắn, nhất định là hắn trở về rồi. Lao thạch quy công thạch trung đế không? Phải nói, nó không thể sống sót trở về sao? Nhưng quay đầu lại nó vẫn là xuất hiện rồi. Mà lại, bây giờ Trinh đang thu thập thiên bi, mưu đồ rất lớn. Bị ngũ đế trục xuất người sống đến hiện tại, e sợ trừ phi tiểu thạch hoang tai sinh, bằng không thì thật không có người có thể áp chế hắn. Mà lại, từ các loại manh mối đến xem, nó có thể đung la dị giới đời thứ nhất thủy tổ cũng khó nói. Bằng không thì, vì sao đi thẳng tới 99 bậc thềm đa phần cuối, mà lại không có ở trắng trợn như vậy tan sát. Ta dẫn ngươi đi thiên giới đi tới một lần, tiếp mấy cái thời thai cổ tiếp tục sống sót lao ra, bây giờ đa la minh hữu của chúng ta, nói không chắc từ bọn họ có thể thông qua ngươi khi tức chen người, suy đoan ra cái kia gen luyện ngươi thể sắc tồn tại đến cung la thần thanh phương nào, có thể thiên giới co nhan vật này sắc thực ghi nhớ kỹ tải từng cái R. Nghe được sáu chiến nói như vậy, trong bóng tối trong lòng tiêu thần hơi động, này chính là một cái cơ hội tuyệt vời, rời đi dị giới hắn mới có cơ hội động thủ, bằng không thì chen 99 bậc thềm đa tồn tại qua khủng bố. Cách chương.